Thập Phương Võ Thánh, chương 805 Nhân Tình 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình nguyên bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có một loại tên là huyết nguyên chi phong khí tức chưa bao giờ mà biết quét tới huyết nguyên chi phong sẽ mang đến vô số sinh mệnh hạt giống không có ai biết này chút hạt giống là từ đâu tới. Nhưng phàm là tinh nguyên sinh vật đều biết, đều thấy qua, này chút hạt giống tương lai. Chúng nó sẽ vô thanh vô tức rơi vào máu thịt đại địa, sau đó nảy mầm, cắm sâu, trưởng thành, sau đó hóa thành từng con cấp thấp nhất tinh nguyên thực vật. Các thực vật lẫn nhau thôn phệ, sát lục dần dần biến thành động tác tốc độ càng nhanh hơn lớn thực vật. Mà lớn thực vật chọn khác biệt hướng đi, một cái là hoàn toàn đi thực vật con đường, hình thể cấp tốc biến lớn. Nhưng di chuyển gian nan, một cái khác thì là chuyển thành tạp binh thú trở thành vô số tinh nguyên đại quân bên trong một thành viên. Mà lúc này, tại huyết nguyên chi phong quét dưới, huyết sắc trên mặt đất một vệt bóng đen đầu nhưng lóe lên, một giây nhảy vọt hơn 10 cây số khoảng cách đang cao tốc hướng phía trước đi đường. Hắc ảnh những nơi đi qua, hết thảy bị nó tiếp xúc đụng sinh vật vật sống, toàn bộ bị hắn thôn phệ, hòa làm một thể. Dần dần, hắc ảnh chậm rãi không bằng ban đầu như vậy một chút nào yếu ớt, hắn bắt đầu thôn phệ một chút hơi lớn một điểm đàn thú. Một đám tam vĩ mi lộc tụ tập tại cùng một chỗ, đang không ngừng dùng bén nhọn răng, cắn xé mặt đất sinh trưởng vô số cỏ dại. Những cái kia cỏ dại tất cả đều là giống nhân loại ngón tay một dạng, ảm đạm, uốn lượn, tập trung, còn có từng đoạn khớp nối. Bị cắn xé lúc sẽ còn phát ra rất nhỏ kêu thảm. Bạch, hắc ảnh hóa thành gió, bỗng nhiên từ đằng xa chợt lóe lên, theo tam vĩ mi lộc trong đám lôi ra một đạo rét hình quỹ tích. Mấy chục con tam vĩ mi lộc hừ đều không hừ một tiếng, liền bị thôn phệ cuốn vào, biến mất không thấy gì nữa. Hắc ảnh hơi dừng lại, lộ ra ngụy hợp toàn thân vết thương ngoại hình. Lúc trước hắn bày ra pháp thân, cùng đầu kia thâm hồng khủng nhân chém giết đại chiến một trận. Mà kết quả là, hắn tại phương diện tốc độ kém xa tít tắp đối phương. Thâm hồng khủng nhân là đúng ứng bất hù cường đại tồn tại, tốc độ kia, lực lượng, đều vượt rất xa thăng hoa giả. Ngụy hợp tại trong giao chiến hoàn toàn không nhìn thấy đối phương, chỉ có thể bị động bị đánh. Nhưng cũng may hắn da dày. Lúc trước liền một đường tăng lên là phòng ngự, sau đó đến tinh tế, lại hấp thu đại lượng sinh mệnh đồ phổ cùng thực thể ưu điểm, đem cái này sở trường càng thêm phóng to. Pháp thân làm cảnh giới võ đạo làm hạch tâm hoàn mỹ tiến hóa thể, sẽ một cách tự nhiên đem cảnh giới võ đạo bên trong ưu thế cùng lý niệm phóng to ra tới. Cho nên liền đối ngoại hiện ra vì, phòng ngự kinh người. Không đuổi kịp có thể khiêng là được, đánh không đến có thể khiêng là được, cái này là ngụy hợp chiến lược mà nếu như là tại địa phương còn lại, hắn tất nhiên sẽ bị đầu kia thâm hồng khủng nhân chơi diều tươi sống giết chết. Nhưng bọn hắn khai chiến vị trí, liền là đầu kia thâm hồng khủng nhân lãnh địa của mình. Đây cũng là ngụy hợp đã sớm tính toán tốt, thế là ở chính diện đánh không lại tình huống dưới, ngụy hợp dưới cơn nóng giận đem phương viên số vạn cây số đại địa toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đầu kia thâm hồng khủng nhân cuối cùng hỏng mất, không phải tâm lý sụp đổ, mà là sinh lý trên ý nghĩa băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ của hắn lực lượng trên phạm vi lớn ngã xuống. Tự thân sức hồi phục cũng xảy ra vấn đề, bị ngụy hợp nắm lấy cơ hội toàn lực một chiêu, đánh nổ thân thể. Thân thể đối phương đều bị đánh bạo thành vô số mảnh vỡ, nếu như là bình thường tinh nguyên sinh vật lần này khả năng hẳn phải chết không nghi ngờ. Quảng cáo, nhưng đối với thâm hồng sợ người mà nói, nhiều lắm là một giờ, là hắn có thể lại lần nữa khôi phục bản thể. Ngụy hợp cũng giống vậy tại lần kia toàn lực bùng nổ dưới, bị đối phương phản kích mà trọng thương. Đánh tan đối phương về sau, hắn đang muốn thôn phệ đối phương, lại bị nơi xa cấp tốc chảy tới khí tức cường đại bức lui, không thể không bắt đầu đào vong. Chỗ lấy cuối cùng, hắn cũng chỉ là theo đầu kia thâm hồng khủng nhân trên thân cắn xuống tới một khối nhỏ hỗn loạn ý chí. Nhưng chính là như thế một khối nhỏ, liền để hắn linh năng bão táp tăng lên, theo 1.6 vạn, ảo tới 3 vạn. Mà này, là thăng hoa giả, hoặc là nói đỏ tươi khủng nhân cấp bậc theo bình thường thăng hoa giả, nhanh đi đến nguyên hạch cấp độ cực hạn. Đáng tiếc phá cảnh châu còn không có bổ đầy, bằng không. Trực tiếp liền có thể đột phá nguyên hạch giai đoạn, ngụy hợp toàn lực chạy như điên lấy, rõ ràng cảm giác được sau lưng đuổi theo mạnh mẽ khí tức càng thêm tới gần. Hắn vượt qua tam vĩ mi lộc phương vị, đột nhiên tại một chỗ dòng máu dòng suối liền dừng lại. Sau đó quay người, không thể chạy nữa, lại chạy nếu như gặp phải còn lại lãnh địa thâm hồng khủng nhân, hắn hiện tại đã không chịu nổi lúc trước loại kia quy cách đại chiến. Cho nên, xem ra không thể không liều mạng, thôn phệ nhiều như vậy vật sống, ngụy hợp lúc này thân thể vẫn như cố tàn phá không thể tả. Này không phải là bởi vì huyết nhục võ đạo không thể bù đắp khôi phục thương thế, mà là bởi vì đầu kia thâm hồng khủng nhân công kích mang theo cường hãn một loại nào đó kèm theo lực lượng. Đó là ban đầu liền xuất hiện ngọn lửa trong suốt, Ngụy Hợp không rõ ràng đó là cái gì, nhưng này loại ngọn lửa trong suốt khiến cho hắn chịu nhiều đau khổ trên phạm vi lớn, khiến cho hắn sinh mệnh tốc độ khôi phục bị ngăn chặn, nhường thương thế hắn không ngừng tại chuyển biến xấu. Ngụy Hợp điên cuồng thôn phệ ngoại vật cũng chỉ có thể là trì hoãn này loại chuyển biến xấu. Vù, trong lúc đó, hai đạo hồng ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng phía Ngụy Hợp đánh tới. Không nói nhảm, này hai đầu đỏ tươi cấp khủng nhân, mục đích rõ ràng rất rõ ràng. Cái kia chính là thừa dịp Ngụy Hợp bị trọng thương, nhất cử thù tiêu hắn, thôn phệ hết hắn. Dù sao cũng là có thể cùng Thâm Hồng Lãnh Chúa đối kháng chính diện đại gia hỏa, tại dùng lẫn nhau thôn phệ tiến hóa làm chủ thể tinh nguyên. Chỉ cần có cơ hội, chỉ cần có thể nuốt mất Ngụy Hợp, bọn hắn có lẽ cũng có thể tiến hóa đến Thâm Hồng. Hai đạo huyết ảnh là hai tên người thân ưng mặt kỳ dị quái vật. Bọn hắn thân mặc màu đỏ, tay áo dài quần dài, phần lưng mọc ra ba cặp cự ưng cánh chim. Tốc độ kia cũng là thuộc về thăng hoa giả 300 lần vận tốc âm thanh. Chẳng qua là một cái chớp mắt, Ngụy Hợp liền bị cả hai đụng bay ra ngoài. Hắn hiện tại thương thế chuyển biến xấu, thân thể bị trọng thương, có thể phát huy lực lượng cùng tốc độ đều kém xa Tít Tắp bình thường. Nhiều lắm là cũng chính là trung vị liệt biến cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lượng sinh lý kết cấu bị phá hư, máu thịt tế bào khí quan bị trọng thương, vô pháp phát huy chính mình nguyên bản tác dụng. Cái này cũng dẫn đến Ngụy Hợp lúc này căn bản không phải hai đầu đỏ tươi khủng nhân đối thủ. Bành bành bành bành, liên tục không ngừng đánh chúng. Hai đầu người thân ưng hóa thành tơ máu, điên cuồng vờn quanh Ngụy Hợp xoay tròn, thỉnh thoảng tới gần đánh giết một thoáng, từ trên người Ngụy Hợp cắn xé hạ khối lớn máu thịt. Ngụy Hợp lúc này chẳng qua là bản thể trạng thái, tám đạo cừu đầu điều dựng thẳng ngấn một mực trôi nổi ở sau lưng hắn. Nhưng trong đó bảy đạo đều ở vào bẻ gãy trạng thái. Chỉ còn một đạo còn là vừa vặn thôn phệ đại lượng máu thịt chữa trị trở về. Đối mặt hai tên không quan trọng đỏ tươi khủng nhân tập kích, hắn lúc này bản thân bị trọng thương, đã có chút gánh không được. Hắn sắp không được, một người một nửa, lần này chúng ta nhất định có thể tiến hóa thành công. Lãnh chúa, ha ha ha ha, hai đầu người thân ưng mặt khủng nhân điên cuồng kêu to. Bọn hắn tại nếm thử mấy chục lần về sau, phát hiện Ngụy Hợp thật không có cách nào đối kháng bọn hắn. Thế là xoẹt một tiếng vang giòn, hai người thả người nhảy lên, thân thể bày ra, hóa thành hai đầu thân dài 6 cây số to lớn hắc ưng. Bọn hắn phần lưng cánh chim kéo ra, vô số hắc rực từ phía sau tầng tầng lớp lớp kéo dài, biến dài tựa như khói đen hướng phía Ngụy Hợp bao trùm đi qua. Bọn hắn muốn một hơi, toàn bộ nắm Ngụy Hợp triệt để thôn phệ. Tới đi, dùng hợp ngươi, chúng ta đem triệt để tiến vào tầng thứ mới. Ngụy Hợp nhìn chăm chú lấy không trung, dần dần bao trùm toàn bộ tầm mắt vô số hắc rực. Trong lòng thở dài, xem ra là thật đến cực hạn, hắn cảm thụ được so vừa mới còn muốn rách dưới thân thể. Huyết nhục võ đạo năng lực tái sinh cũng không phải là vô địch, một mực bị loại kia ngọn lửa trong suốt khắc chế nghiêm trọng. Đến bây giờ cũng mới miễn cưỡng khôi phục một cái cừu đầu điều đầu. Đã như vậy, hắn giơ tay bung ra, trước đó chứa đựng ba cái kia thằng hề trên người kịch độc ô nhiễm, lập tức bay ra ngoài. Nhưng này chút kịch độc chẳng qua là miễn cưỡng nhường hai đầu người thân ưng chậm một chút. Bọn hắn bản thể bị độc tố ô nhiễm, bắt đầu cấp tốc hư thối rơi xuống. Có thể thủ đoạn như vậy đối phó vật khác lại vẫn được, nhưng đối đầu với tinh nguyên khủng nhân cũng chỉ là kéo dài một chút thời gian. Rất nhanh, bọn hắn phi tốc tái sinh máu thịt sẽ bị độc tố ô nhiễm bộ phận toàn bộ vứt bỏ đi. Loại độc này cũng là đồng cấp bậc đỏ tươi khủng nhân độc tố, đối với bọn hắn vẻn vẹn chỉ có thể coi là khó giải quyết. Cũng không phải là không thể xử lý. Trên thực tế tại tinh nguyên chém giết nhiều năm như vậy, nếu như đối mặt một chút cùng cấp bậc độc tố, liền sẽ trúng chiêu chết đi, vậy bọn hắn cũng không có thể trở thành đỏ tươi khủng nhân bên trong người nổi bật. Nếu không phải người nổi bật, bọn hắn cũng không dám thừa dịp hai vị thâm hồng cấp chém giết về sau, chạy đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Cấp tốc giải quyết kịch độc, hai đầu người thân ưng lại lần nữa kéo ra vô số cánh chim, nhào về phía Ngụy Hợp. Toàn bộ bầu trời, một thoáng phảng phất hóa thành đêm tối. Chỗ có tia sáng đều bị che kín, chỉ có hai mảnh hắc vũ tạo thành màn trời, hướng phía Ngụy Hợp đè xuống. Giết quảng cáo, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vang phía dưới, đại địa lại lần nữa chấn động. Dùng Ngụy Hợp làm trung tâm, chung quanh mấy chục cây số, hoàn toàn bị vô số hắc vũ bao trùm ngăn chặn. Nhưng chưa kịp hai người mừng rỡ dâng lên, một đoàn nóng bỏng, phảng phất mặt trời một dạng lực lượng cấp tốc từ vô số cánh chim bên trong tán phát ra. Cánh chim màu đen bắt đầu bùng cháy, phảng phất có người ở trong đó điểm một mồi lửa, Hô, trong chốc lát mảng lớn kim hồng sắc hỏa diễm theo cánh chim ở giữa nổ tung ra. Cuồng bạo thăng hoa giả linh năng, thôi động linh thuật hóa thành vô số như suối chảy đường lửa nóng, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng bay vụt. Đảo mắt liền cắn nuốt hết hơn phân nửa cánh chim màu đen. Đây là cái gì? Là linh, oanh, một đạo kim sắc ánh lửa bỗng nhiên nổ tung. Theo bên trong dâng trào ra hỏa diễm, tựa như hồng lưu trong nháy mắt rơi tới hai đầu người thân ưng toàn bộ bản thể lên. Đảo mắt liền đem hai người nhóm lửa. Vô số trong ngọn lửa, ngụy hợp chậm rãi theo bên trong bay ra, mặt không biểu tình. Hắn kỳ thật không muốn vận dụng linh năng, nhưng thời khắc mấu chốt, không cần linh năng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, thăng hoa giả linh năng tại linh thuật trợ giúp dưới, khoảng cách gần thông qua chính hắn thực thể kết cấu máu thịt tăng phúc phóng to. Lực lượng như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh lén đả thương nặng nhào lên hai cái khủng nhân. Cái kia hai khủng nhân cho là hắn đã trọng thương vô lực phản kháng, kết quả lại không nghĩ rằng trong chớp nhoáng này bùng nổ. Để bọn hắn bản thể yếu hại bị che kín, thôn phệ. Xem ra coi như là dùng phá cảnh châu cưỡng ép đột phá, cũng có thăng hoa giả tại hàng tinh chỗ sâu thăng hoa linh năng, chỗ tự mang nóng bỏng thuộc tính. Ngụy Hợp nhìn chăm chú lấy chung quanh kim hồng sắc biển lửa, nhẹ nhàng thở dài. Trên lý luận, thăng hoa cấp linh năng giả, không mặc thực thể, là đánh không lại cùng cấp bậc đỏ tươi khủng nhân. Nhưng người nào khiến cho hắn không chỉ hấp thu tinh nguyên sinh vật sinh mệnh đồ phổ còn hấp thu đồng cấp thăng hoa giả khác thực thể kết cấu. Cho nên, mô phỏng thực thể tăng phúc linh năng, đối Ngụy Hợp mà nói, không phải việc khó. Thậm chí bởi vì hắn mô phỏng thực thể kết cấu, là thích hợp nhất chính mình thực thể, cho nên đối với mình linh năng tăng phúc càng thêm khoa trương, uy lực so bình thường đầu thực thể còn mạnh hơn ra gần gấp đôi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.